Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113 biến. Ta chỗ cầu, không thẹn với lương tâm. Tâm chi sở hướng, thân chỗ hướng. Tịch ly từ ban đầu uể oải mất mát đến sau lại mê mang vô thố. Cuối cùng hóa thành thoải mái giải thoát. Mặc kệ làm có được không. Tịch ly, người đều ở nỗ lực. Thế nhân ngàn ngàn vạn vạn. Đạo lý khuôn sáo. Nhưng là, ngươi chính là chính ngươi. Sinh hoạt ở trần thế gian. Nếu nhiễm hồng trần, nếu phóng không được tay. Vậy học được tùy ý tiêu sái. Tịch ly yên lặng ở chính mình lộ trình mặt. Thân thể chung quanh linh lực điên cuồng cuồn cuộn. Từ linh lực hóa thành linh dịch hướng về tịch ly điên cuồng dũng đi. Mà ở tịch ly đứng kia phiến hoàng thổ thượng, nguyên bản tử khí trầm trầm, hoang vu tịch liêu cắt đất cục đá, dần dần sinh ra một tia lục ý, màu xanh lục trồi non phảng phất một xúc liền đoạn. Nhưng là giờ phút này kia yếu ớt thân hình đang ở tư khô cạn thổ địa, cứng rắn khe đá, liều mạng hướng về phía trước sinh trưởng. Càng ngày càng nhiều lục ý xuất hiện ở kia phiến màu vàng thổ địa thượng. Tịch ly trong cơ thể linh lực nhanh chóng hướng về đan điền, gân mạch, cốt cách, cơ bắp tụ tập dần dần. Thân ảnh của nàng bị vui sướng linh khí chen chúc, chậm rãi thăng lên không trung. Mà tịch ly đối này lại không hề biết, như cũ yên lặng ở chính mình đối đạo lĩnh ngộ thượng. Tâm cảnh tựa hồ càng ngày càng trong sáng, mà chung quanh thực vật cũng ở điên cuồng sinh trưởng. Điểm điểm sinh cơ từ kia lục ý chung phát ra, một đám màu xanh lục quang điểm hướng về tịch ly. Phương hướng bay đi. Tịch ly cảm giác chính mình linh hồn phảng phất đặt mình trong với ấm áp hải dương chung. Bị nó bao dung, bị nó ôn nhu vuốt ve, mà thân thể của nàng chung quanh vây đầy màu xanh lục quang điểm cùng linh lực. Cái kia trầm ở đan điền thái cực đoàn từ từ hiện lên. Dần dần ở tịch ly lòng bàn chân xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn. Thiên vu cung phảng phất cũng cảm giác được cái gì. Từ tịch ly đan điền nội bay ra. Treo ở tịch ly trên đỉnh đầu, giờ phút này nó đang ở vui sướng trên dưới phập phồng. Mà vây quanh tịch ly những cái đó quang điểm, cảm giác được nó trên người có quen thuộc hơi thở, cũng hướng về nó phương hướng tụ tập. Cái này nó nhảy lên càng thêm vui sướng. Cung thân thượng dần dần xuất hiện một tầng màu xanh lục lá mỏng, mà giờ phút này, kia chỗ bị trận pháp che giấu chôn bảo địa, cũng xuất hiện rung động. Dần dần. Nó từ ban đầu rung động đến sau lại kịch liệt chấn động. Mà nổi tại giữa không trung tịch ly lại không có đã chịu một chút ít ảnh hưởng. Ở tịch ly nhìn không thấy địa phương, một mạt màu kim hồng ấn ký lúc sáng lúc tối. Mà ở tu tiên giới, giờ phút này khắp nơi đại lão đều đã mặt như thái sắc. Liền ở vừa mới, Ngự Kiếm Tông người ở nhà mình tông môn quản hạt phát hiện một cái huyết trì. Cái kia huyết trì chôn với dưới nền đất, chung quanh càng là bố trí một cái cao giai hành thổ trận pháp. Cái kia huyết chỉ chính là bởi vì cái kia hành thổ trận pháp nguyên nhân bị che giấu thực hảo. Đến nỗi vì sao sẽ bị tìm được, này còn phải về nguyên với Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão cái kia bói toán quẻ tượng. Một cái thổ tự không biết làm khó nhiều ít tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ. Khắp nơi đều mã bất đình để tìm cùng này tương quan tư liệu, nhưng là chính là không có tìm được. Mà lúc này khắp nơi đại năng đều đã sứt đầu mẻ chán, mất tích người còn không có tìm được, tiếp tục mất tích người lại còn ở gia tăng. Bọn họ không phải không có thiết kế muốn dẫn xà xuất động, cũng không phải không có trảo quá những cái đó người áo đen, nhưng là mỗi khi phía dưới người bắt được một ít người áo đen, bọn họ tổng hội lấy đủ loại lý do chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liền tính là nguyên anh tu sĩ tự mình ra tay, siêu hồn thời điểm, cũng sẽ thất bại. Những người đó thần thức bị hạ cấm chế, mà này đó kết quả làm khắp nơi đại lão phẫn nộ bất đắc dĩ. Thời điểm, cũng có chút thẹn quá thành giận, mà Ngự Kiếm Tông trưởng môn nhân Lạc Ôn trực tiếp hạ lệnh, liền tính là đem mà cho ta lật qua tới. Cũng phải tìm đến một tia manh mối. Nguyên bản mọi người đối loại này cách làm không có báo bao lớn hy vọng. Bởi vì ban đầu, cũng không phải không có người đào ba thước đất quá, chỉ là như cũ không có chút nào manh mối. Hết chương.